Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn, chương 64, giết ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit từ xa, hai tên nam nhân này cương nhiên đạt chung nhận thức cũng cùng nhau hái mình. Mẹ kiếp, quá vô sỉ rồi, ngay cả nữ nhân cũng dám phân hưởng, không phải là người. Ai ngờ đang lúc bắt lấy nàng, hai tên nam nhân kia đồng thời âm hiểm hướng đối phương phát ra một trường. Ba, trưởng phong tương kích, hai người đồng thời thối lui về sau vài bước, buông Vương Tâm Doanh ra. Nguyên lai hai người này là làm bộ như dừng tay, kỳ thật đều muốn đánh lén đối phương. Nhân cơ hội này, Vương Tâm Doanh bò lăn ra bên ngoài. Vừa vọt tới chỗ rẽ, liền chạm phải Vương Lam Phong đang mang theo một đám hộ viện vội vã chạy tới. Dưới va chạm này, tai của Vương Tâm Doanh tê dần, buông lỏng ra, sau đó y phục che lấp cơ thể rơi xuống. Vương Lam Phong không nghĩ đến vừa xông vào liền gặp phải một màn hương diễm như vậy. Hiểu rõ là luôn phải chấn định cũng đờ đẫn không biết làm sao. Vương Tâm Doanh cũng choáng váng. Nam nhân đang đánh nhau phía sau nhìn phần lưng tiêu hồn của nàng cũng choáng váng. Dù sao là tâm tính nữ tử hiện đại, Vương Tâm Doanh thức tỉnh tương đối nhanh hơn. May là nhìn thấy Vương Lam Phong che ở phía trước nàng, khi đó đám hộ vệ kia không thể thấy được tấm thân trần trụi của nàng. Phần lưng lõa lồ kỳ thật đã bị hai tên hái hoa tặc nhìn thấy rồi. Đều đã dọa người, nàng không muốn càng dọa người hơn nữa. Dù sao Vương Lam Phong đều đã nhìn thấy sạch sẽ, nàng vừa cắn răng vừa tiến vào trong ngực hắn trốn tránh, ít nhất là có thể che được bộ vị trọng yếu phía trước. Vương Lam Phong bị nàng tựa vào thân thể trở nên cứng ngắc, hơi lảo đảo giúp đỡ nàng. Bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, quan trọng nhất là không thể chịu được Doanh Nhi của mình bị nam nhân khác nhìn thấy thân thể. Hắn con ngươi âm trầm, hai tay nhanh chóng nhấc lên. Lập tức tay áo khép lại ôm lấy nàng, tay áo của cổ nhân vừa dài vừa rộng, Vương Lam Phong lập tức liền che khuất phần sau hương diễm của nàng. Buông nàng ra, hai tên hắc y nhân kia bị cảnh vừa rồi khiến cho sừng sờ. Hiện tại nhìn thấy Vương Tâm Doanh cả người trần trụi nương trong ngực một tên nam nhân khác. Nguyễn Ngọc ôn hương như vậy hoàn toàn rơi vào trên người hắn. Hai người đều hận không thể giết chết cái tên nam nhân đã chiếm hết tiện nghi, lại còn ôm nàng kia. Hai người lập tức vọt tới chỗ Vương Lam Phong phía bên kia. Còn chưa đến gần, phía sau hắn chợt xuất ra mấy gã hộ vệ. Rút đao kiếm ra đấu cùng với bọn hắn. Giết ngay lập tức, Vương Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang. Cách chương.